Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục buổi giảng buổi thứ ba của đề tài năm uẩn. Nhưng mà vị nào mà đi bữa nay bữa đầu tiên thì hơi khó, là bởi vì hai buổi giảng trước chúng tôi đã trình bày hết ba chi phần, đó là sắc, thọ và tưởng. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày chi phần thứ tư gọi là hành, và tuần sau chúng tôi sẽ trình bày phần cuối cùng, đó là thức. Thì tất nhiên xin lưu ý là hôm nay trong đạo tràng này chúng ta đang học về một cái ngành gọi là Phật học, cho nên nó đòi hỏi người học phải theo dõi một cách rất là nghiêm túc. Phật học ở đây là ở cái level nó cũng cao rồi, chứ không phải là theo cái dạng mà tín ngưỡng. Tín ngưỡng có nghĩa là người ta cúng rồi mình cũng cúng, người ta thắp nhang mình cũng thắp nhang, người ta lại mình cũng lại, cái đó gọi là cái tín ngưỡng. Còn nay mình đang học về Phật học, tức là học về một cái ngành học mà có thể giúp cho mình nhìn thấy cái con đường, và thông qua con đường đó mình có thể làm cho mình, cuộc sống của mình được hạnh phúc, được an lạc, ít nhất là trong khi còn sống, và sâu xa hơn hay là lâu dài hơn có thể giúp mình vượt qua cái nỗi khổ. Cách đây vài hôm tôi có nói chuyện với một vị thầy, thì lúc mà nói chuyện với một vị thầy đó, tôi với than, thầy hỏi tôi lúc này làm sao. Đó, bà thầy, lúc này con đi giảng mà con nói thiệt, mỗi lần con đi giảng nó cũng ngán quá. Giảng thì giảng nhưng con thấy là con cũng ngán quá. Thì vị thầy của tôi mới nói như thế này: nếu như mà mình đi thuyết giảng mà đồ chúng hay đại chúng nghe mình nói, mà người ta có thể vơi đi được một phần nào đó nỗi khổ, thì đó là cái hạnh phúc lớn nhất của người thuyết pháp. Cho nên nếu như mà mình đi nghe pháp mà mình không vơi đi được nỗi khổ thì cái điều đó rất là đáng tiếc. Và khi tôi nghe nói như vậy thì tôi cảm thấy có một chút an lạc. Bởi vì sao? Giảng những cái đề tài mà nó thuộc về cái lĩnh vực triết học hay là tâm lý học Phật giáo sâu sắc á, nó đòi hỏi người nghe phải có một cái nỗ lực rất là lớn thì mới có thể hiểu được. Lát nữa đây tôi sẽ trình bày lý do tại sao mà mình phải nghe những cái đề tài khó khăn như thế này. Như tôi vừa nói, đại chúng nếu ai mà chưa nghe được hai phần đầu thì xin hoan hỷ là mình xin cái CD phần sắc, thọ và tưởng. Sắc là cái gì? Sắc là cái gì nhớ không? Sắc là thân thể, vật lý. Thọ là cái gì? Là cảm thọ. Tưởng là cái gì? Là ấn tượng, hình ảnh, ngôn ngữ, những cái gì mà cái cảm tượng vui buồn nó còn nằm trong con người của mình, đó gọi là tưởng. Thì để hiểu sắc là gì, thọ là gì, tưởng là gì, thì xin quý vị nghe ban lại. Hôm nay tôi sẽ đi vào phần thứ tư, tức là hành uẩn. Thế giới mà chúng ta đang thấy thực thụ, cái thế giới mà mình đang thấy thực thụ là nó được làm nên bởi hành uẩn. Thế giới mà chúng ta đang thấy thực thụ, cái nhà, cửa, xe, cộ, tài sản, thậm chí là sông suối, núi đồi, đất đai, tài vật, tất cả những thứ đó đều thuộc về cái gọi là hành uẩn. Thì tôi sẽ từ từ phân tích. Thì hành này á, thì trước chúng ta đã học trong cái bài 12 nhân duyên rồi. Thì hành uẩn có hai cái mà xin đại chúng lưu ý, là trong hành, trong 12 nhân duyên á, cái chữ hành đó nó gắn liền với yếu tố gọi là vô minh, hay là nó lấy vô minh làm duyên. Thì cái hành đó nó được hiểu trong một cái mối quan hệ của 12 nhân duyên. Còn cái hành nữa mà trong kinh Phật thường nói đến đó là chư hành vô thường. Chư hành vô thường có nghĩa là tất cả những cái gì mình thấy được, mình biết được, mình hiểu được, mình cảm nhận được, tức là thế giới sự vật hiện tượng, gọi chung cái đó Đức Phật gọi là chư hành, gọi là các hành vô thường. Xin nhắc lại, nhà cửa, đất đai, tài vật, sông suối, núi đồi, tất cả những cái thế giới hiện tượng sự vật mà mình thấy được, mình biết được, mình nhận được, thì cái đó gọi là chư hành vô thường. Có nghĩa là nó sẽ có đó, rồi nó sẽ mất đi. Không có cái gì là vĩnh viễn hết. Có đó và rồi sẽ mất đi. Thì hôm nay tôi trình bày cái hành uẩn này, nó vừa mang hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất được gọi là thiên lưu, và nghĩa thứ hai là tạo tác. Hành, xin đại chúng đừng có bận tâm cái chữ, chữ nho. Mình nói một chập thì nó sẽ ra chữ Việt hết thôi. Thứ nhất là thiên lưu. Thiên lưu có nghĩa là dòng nước chảy. Mà dòng nước chảy có nghĩa là nó không bao giờ dừng hết cả. Nó liên tục trôi chảy. Kỳ trước tôi có đưa ra một ví dụ. Ví dụ đó là mình đi ngoài đường, gặp một cái bà đó, bà ngồi bà nói nhảm mình. Thì mọi người thấy bà này sao mà vô duyên, ngồi gốc cây nói nhảm mình mà nói lớn thiệt là lớn. Hết chuyện này qua chuyện kia, bà ngồi bà nói mình, thì ai cũng nói bà này là bà điên. Bà này bà điên. Nhưng mà bây giờ mình hỏi lại, mình với bà đó khác nhau chỗ nào? Mình chỉ hơn bả một điều, có cái là mình không móc cái môi thôi, không nói ra tiếng thôi. Còn ở bên trong mình với bả giống nhau y chang. Ở từ trong đáy thẳm của tâm thức của mình, nghĩa là mình ngồi đó mà mình nghĩ chuyện vui, chuyện buồn, chuyện hơn, chuyện thua, chuyện phải, chuyện quấy, đủ thứ chuyện mình nghĩ nó rối bời trong cái tâm thức của mình. Cho nên xin đại chúng nhớ là mình với bà điên đó khác nhau ở cái chỗ là mình không nói ra, hay mình hơn bả một chỗ là mình control được cái miệng của mình ở bên ngoài thôi. Còn bên trong thì mình đôi lúc mình thua bả cái chỗ là bả nói ra rồi bả quên, còn mình ra nói ra rồi mình không quên được. Mình nói ra mình càng bồi đắp thêm. Mỗi lần cái miệng nói ra thì tai nghe thì nó lại đập vào tâm thức, nó lại nuôi dưỡng, nó gọi là nó bồi đắp thêm cho cái sự lo âu, cho cái sự mà tính toán, nó càng ngày nó càng mạnh hơn. Cho nên cái nghĩa thiên lưu là như vậy. Hành như là thiên lưu, là một cái sự trôi chảy không bao giờ dừng hết. Ở đây tôi xin đọc một câu chuyện như thế này. Có một triết gia đến hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, không nói không phải là không nói. Ngài có thể cho con biết sự thật này không? Xin nhắc lại, có một triết gia đến hỏi Đức Phật, ông ta nói như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, không nói không phải là không nói. Ngài có thể cho con biết sự thật này không? Thế thì Đức Phật im lặng, Ngài không trả lời. Khi Phật im lặng thì vị triết gia đó đứng dậy đảnh lễ Đức Phật và xưng tán rằng: Bạch Thế Tôn, với ánh sáng đại bi đại trí của Phật chiếu soi vào tâm con đã đoạn trừ được mê vọng và đã bước vào chánh đạo. Ông triết gia nói như thế xong đảnh lễ Đức Phật ba lạy rồi về. Lúc bấy giờ Ngài A Nan đứng một bên không biết chuyện gì, mới đến hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, triết gia kia đã đạt được những gì? Đức Phật trả lời: Con chiến mã phi nhanh ngay cả dưới cái bóng của ngọn roi da. Con chiến mã phi nhanh ngay cả dưới cái bóng của ngọn roi da. Mình đọc cái chuyện này đại chúng hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Ông A Nan cũng không hiểu. Ông A Nan á là vị đa văn thông minh lắm. Thấy một ông thuyết gia tới lại Phật rồi hỏi Đức Phật: bạch Thế Tôn, không nói không phải là không nói, xin ngài cho con biết cái này nghĩa là gì. Rồi Đức Phật im lặng. Rồi ông triết gia đứng dậy đảnh lễ Phật ba lại, nói: bạch Thế Tôn, ngài đã dùng cái tâm đại bi ánh sáng chiếu soi vào tâm con. Con nhờ vậy mà con đã bước vào được chánh đạo. Rồi ông ta đi. Ông ta đi rồi A Nan lại thấy cái chuyện gì lạ vậy? Tới hỏi Phật. Thì Phật trả lời một câu là gì? Con chiến mã phi nhanh ngay cả dưới cái bóng của ngọn Raja. Thì tất nhiên đây là một cách đối đáp của các bậc hiền triết thời xưa. Mà nếu mình hiểu được á, nó đòi hỏi mình phải suy gẫm rất là nhiều. Bây giờ tôi xin phân tích câu chuyện này. Trước hết là ông triết gia đặt câu hỏi như thế này: bạch Thế Tôn, không nói không phải là không nói. Cái câu đó mình nghe thì hiểu rồi ha. Tức là không nói không phải là không nói bằng miệng thôi, nhưng mà trong lòng thì nói tơi bời hết. Không nói không phải là không nói, xin ngài cho con biết sự thật này. Thì Đức Phật im lặng. Đức Phật im lặng thì vị triết gia đó hiểu được cái nghĩa im lặng của Đức Phật. Cho nên ông ta mới đứng dậy đảnh lễ Đức Phật. Và rồi Đức Phật khen người triết gia đó bằng một cái ví dụ. Ví dụ như là một con chiến mã, tức là một con ngựa rất là tài năng. Nó phi nhanh ngay cả dưới cái bóng của ngọn roi da. Có nghĩa là khi mà người đánh ngựa phi nhanh á, mà con ngựa mà nó giỏi, nó không chờ mình quýnh nó mới phi đâu, mà chỉ cần dơ cái roi lên, nó thấy cái bóng roi dơ lên trời là nó phi nhanh rồi. Cái đó gọi là con chiến mã. Thì ở đây Phật muốn nói là vị triết gia này hiểu được cái sự im lặng của Phật. Như vậy thì im lặng có mấy thứ. Trước hết là chúng ta thông thường mình có hai cái im lặng. Cái im lặng thứ nhất là khi ta không thốt lên lời hay không nói một âm thanh nào cả. Đó chính là sự im lặng kềm hãm và miễn cưỡng. Ta đè nén nó, không cho nó phát ra âm thanh nào mà thôi. Miệng ta không mở ra, môi ta không mấp máy, cổ họng ta không phát ra âm thanh, lưỡi ta không bật ra tiếng. Nhưng sự thật trong tâm ta, trong đầu óc của ta, chữ nghĩa quay cuồng, âm thanh nhảy múa. Ta kìm hãm và đè nén ngôn từ, không cho nó phát ra tiếng. Đó là loại âm thanh bề mặt, loại sóng ngầm dưới mặt đại dương phẳng lặng. Một loại sóng ngầm dưới mặt đại dương phẳng lặng. Thì tất cả chúng ta ngồi ở đây nè, là cái mặt của mình á, là đang kìm hãm những cái nỗi lòng trong con người của mình. Mình không nói ra. Thì đó là loại im lặng thứ nhất. Rồi có một loại im lặng thứ hai. Đó là gì? Đó là không có một ngôn từ nào bên ngoài và trong. Không có một âm thanh sững sờ, chết đứng, bất động, không lóe lên một tia chớp nào. Loại im lặng thứ hai này là loại im lặng phản ứng trong trường hợp đầu não trong một tích tắc ngưng hoạt động. Tất cả con người của mình đều chết cứng hết. Đó là trường hợp nào? Khi trường hợp mình đối diện với một cái gọi là mình sững sờ, đứng người đi. Như là một câu thơ mà của một vị viết lại khi mà ông ta nghe cái chết của bà mẹ đó. Vì một người con trai mà có hiếu thương mẹ, thì khi mà nghe nói mẹ mình chết, thì ông ta có làm bài thơ là: hồi đó tôi không tin người thân yêu sẽ mất, khi ấy tôi hững hờ và nghi ngờ trời đất. Nghe tên bà mẹ chết là sững sờ, không còn kịp suy nghĩ, không còn kịp một cái phản ứng nào hết. Thì đó là một cái hành động gọi là im lặng. Nhưng mà im lặng trong gì? Trong một cái sự gọi là bị chết đứng, kể cả cái tư duy, gọi là không có phản ứng. Nhưng mà cái im lặng của Đức Phật là như thế nào? Là một sự im lặng, Đức Phật là một sự im lặng vô ngôn, vượt trên mọi ngôn từ của khái niệm và xóa hết mọi vọng tưởng điên đảo. Hay là nói khác hơn, sự im lặng của Đức Phật đó là một sự vô niệm. Ngài đang trú trong một cõi trời vô niệm. trong một cõi sống vô niệm. Cho nên cái im lặng của Đức Phật đó nó mới vượt ra ngoài cái gọi là cái thiên lương này. Nói tóm lại, chúng ta có hai cái im lặng, một cái im lặng không nói ra lời, nhưng và một cái im lặng gọi là bị chết đứng, bị sững sờ. Chúng ta chỉ có trong hai trường hợp đó thôi. Chỉ có Đức Phật hoặc là những kẻ hành giả tu hành mới đạt đến cái trường hợp thứ ba, đó là vô niệm, an trú trong cảnh giới của vô niệm, thì đó không gọi là hành. Còn lại tất cả chúng ta đều nằm trong ý nghĩa thiên lưu, tức là dòng nước trôi chảy. Tâm thức của mình giống như là một dòng nước trôi chảy, nó không bao giờ ngừng hết cả. Bây giờ đại chúng mình đi tìm cái gì? Tất cả chúng ta đang đi tìm sự bình an, đúng không? Đời sống của mình chủ yếu là đi tìm, nói nôm na đi tìm hạnh phúc, tìm hạnh phúc, tìm bình an. Và cái gì làm cho mình bất an nhất? Không phải là cuộc sống này, mà chính là cái tâm hồn của mình. Hay nói khác hơn là cái gì hành mình? Cái gì? Không dám nói à? Nói sợ sai. Cái hành nó hành mình chứ ai đó. Cái mưu toan, cái toan tính trong con người của mình nó hành mình, nó làm cho mình bất an nhất. Chứ có mấy ai ngồi ở đây mà không có ăn có mặc mà bất an đâu, hay là mất hạnh phúc bởi vì không có ăn có mặc đâu. Mất hạnh phúc, mất an lạc là bởi vì cái gì? Chính cái hành uẩn này, chính cái thiên lưu này mình chưa điều định được nó. Đó là lý do tại sao mà mình học về hành uẩn, có nghĩa là mình học về một phương pháp thực nghiệm mà nó có thể giúp cho mình lấy lại được sự bình an cho đời sống nội tâm. Vì lẽ đó trong kinh Đức Phật có dạy như thế này: đừng để tâm ngươi dao động bởi những vật bên ngoài. Xin nhắc lại, xin đại chúng nhớ cho thật kỹ câu này: đừng để tâm ngươi dao động bởi những vật ở bên ngoài, mà cũng đừng để tâm ngươi sa đà giữa những niệm tưởng ở bên trong. Hãy lìa chấp trước, lìa tất cả sợ hãi, đó là con đường đạt đến một sự bình an nội tại. Xin nhớ rõ, đừng để tâm ngươi dao động bởi những vật ở bên ngoài, nhưng mà cũng đừng sa đà với những niệm tưởng ở bên trong. Lìa tất cả chấp trước và sợ hãi, thì ngươi sẽ đạt đến một sự bình an ngay trong đời sống tâm thức của mình. Đó là cái nghĩa mà Đức Phật dạy thứ nhất, thiên lưu. Cái nghĩa của chữ hành thứ hai, đó là tạo tác. Tạo tác ở đây kỳ trước trong 12 nhân duyên chúng tôi có trình bày. Tạo tác ở đây được gọi là gì? Tạo tác là gì? Là nghiệp. Hành có nghĩa là nghiệp. Cho nên nếu như mình học về nghiệp á, là mình học những cái yếu tố, nhiều yếu tố. Nhưng mình học hành là nghiệp, có nghĩa là mình đang học về cái cơ cấu của nghiệp. Cái gì làm nên nghiệp, cái gì tạo nên nghiệp, thì đó được gọi là hành hay là tác ý. Trong kinh Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, thế nào gọi là hành? Đấy là sáu chỗ của sắc, sáu chỗ của tư: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư. Này các tỳ kheo, sáu chỗ của tư ấy được gọi là hành. Bây giờ tôi sẽ phân tích chữ tư là như thế nào. Trước hết tôi xin lát nữa tôi sẽ phân tích chữ tư. Ở đây tôi nói trước về chữ hành và tạo tác. Sáu chỗ của tư, tiếng Phạn nó gọi là Chetana, có nghĩa là gì? Là một cái động lực tâm lý. Xin sang với hàng dưới, tác nghiệp đó. Tư tác tư, hành có nghĩa là tạo tác, là nghiệp, hay còn gọi là tư, tức là một động lực tâm lý. Tiếng Anh mình dịch là volitional action, hay là một từ khác tương đương đó là intentional. Mình làm một cái gì có chủ ý, có quyết tâm thì mới gọi là nghiệp. Tôi đưa ra một ví dụ, tư là một động lực tâm lý. Bây giờ quý vị giả sử chiều nay mình biết là ở tại trường McGavin này có một buổi pháp thoại, nhưng mà mình không muốn đi thì mình có đi được không? Mình biết nhưng mà mình không muốn tới thì có ai lôi mình đi mình cũng không đi, tại vì mình không muốn đi. Cho nên vì cái ý muốn đến đây để nghe pháp thì cái đó gọi là một cái động lực tâm lý, cái nó thúc đẩy mình. Hay tôi đưa một ví dụ khác, một ví dụ quen thuộc, đó là gì? Khi mình đẩy cái xe, bây giờ hai tay mình cầm cái cán xe rồi, mình đứng đó, nhưng mà nó không có một cái động lực nào hết, quyết tâm đẩy cái xe thì làm sao cái xe nó đi? Cái sức mạnh nó nằm ở chỗ cái động lực tâm lý. Tôi đưa một ví dụ nữa, ở Việt Nam khi mà người ta muốn dời một cái vật gì lớn đó, là ai cũng phải bắt tay vô, rồi phải đếm 1, 2, 3 là mọi người đều la lên, ráng lên thì mới đẩy vật đó đi được. Thì cái đó gọi là cái động lực tâm lý. Thì tư được hiểu là một cái động lực tâm lý. Có thể đại chúng sẽ có một câu thắc mắc như thế này: cái gì mà phát sinh từ tâm thì cái đó mới gọi là nghiệp. Như vậy thì bây giờ mình làm ở trên lầu cao, vô tình mình đá hay mình động đến một cái viên sỏi, nó rớt từ loài cao, từ trên lầu cao xuống dưới đất, rồi cái người đang đi bộ dưới đất á, bị cái hòn sỏi nó rớt lên đầu, họ chết đi. Vậy thì có tạo nghiệp hay không? Hay là mỗi ngày mình ra đường, mình sơ ý, mình đạp lên gián, đạp lên côn trùng, vậy có tạo nghiệp hay không? Thì đó là một câu hỏi, nhưng mà từ từ mình sẽ trả lời sau. Ở đây xin nói rõ, hành là gì? Là một động lực tâm lý. Tư là gì? Tư là một động lực tâm lý. Lát nữa rồi mình sẽ trình bày thêm. Xin nhớ rõ, hành có hai nghĩa: thiên lương và tạo tác. Tại sao Đức Phật không nói một câu cho nó rõ hơn à? Sắc ngài nói rõ ha, thọ ngài nói cũng rõ, tưởng này nói cũng rõ, mà tới cái hành này sao nó lùng bùng quá, nó vừa tư rồi vừa hành rồi vừa tác ý rồi vừa nghiệp. Đơn giản một điều thôi là bởi vì nó rộng quá, không có một cái ngôn từ nào sắp đặt được nó hết, có thể rõ được định nghĩa nó rõ ràng, cho nên phải dùng một danh từ chung đó là chư hành. Chư là tất cả, hành là tất cả cái sự tạo tác để gọi lên cái nghiệp của con người. Ở Việt Nam á, không biết ở đây có không, Việt Nam ví dụ như các anh chị đi làm về có mấy đứa con mà nó cứ bắt mình nào là hết, nào đưa lên trường rồi đưa lên lớp rồi dắt đi chợ, đi búa, đi shopping, đi sắm sữa. Mình bực mình quá mình kêu nó: tụi bay gì, tụi bay hành tao quá à. Đúng không? Có không? Tụi bay hành tao quá. Hay là cái bài thơ mà Tết chức làm chi ai bày, Tết chức làm chi, lo quần lo áo lo đi chạy tiền, đời người cứ Tết liên miên, năm cùng tháng tận qua cầu sổ xuôi, bớ anh cả nâu ơi. Thì cái đó là hành. Hành to quá, khổ sở quá. Thì những cái gì mà đủ các loại mà mình không có định nghĩa ra được, không chỉ rõ cái bộ mặt của nó được, thì mình dùng cái danh từ là hành. Thì trong trường hợp này cũng vậy. Lát nữa tôi sẽ trình bày cụ thể hành có bao nhiêu thứ, có bao nhiêu loại. Nó không định hình được, nó không có một cái tên tuổi nhất định, nhưng nó đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình. Hồi đầu buổi giảng tôi có nói là thế giới mà ta biết, thế giới mà ta nhận thức đó thực thụ là gì? Đó là do các hành tạo nên. Hành thuộc là thuộc về tâm, thuộc về tác ý, thuộc về tư tưởng, thuộc về tư duy, thuộc về suy nghĩ bên trong của mình. Thường mình sống mình coi thường những cái đó. Xin nói rõ là chúng ta sống, chúng ta không bận tâm đến cái đời sống nội tâm của mình, mà chúng ta thường bận tâm đến của cải vật chất chung quanh mình. Tôi xin hỏi như thế này: mỗi một ngày nếu như mình đi tắm một lần, thì một tuần có khi nào, đây là một tuần thôi, có khi nào mình ngồi nghĩ là tắm rửa cái tâm hồn của mình không? Không. Rồi bây giờ tới tuổi này rồi, 60-70 rồi, có bao giờ mình nghĩ để mình bỏ lại vài hơn, mình đi gội rửa cái tâm hồn của mình không? có ai giảng thì đi nghe cho vui vậy thôi. Chứ con mà ngồi lại tịnh tâm thì chưa, ngồi lại tịnh tâm thì chưa, từ từ đó, mai mốt sắp lên đó, sắp theo ông bà lúc đó hãy tính. Cho nên tôi xin nhắc lại, cái mình học về hành là nó mênh mông bao la, nó thuộc về tác ý, thuộc về tư duy, thuộc về suy nghĩ, thuộc về cái động lực tâm lý. Nhưng mà cái mà miên man, mênh mông bao la không thấy được, nó cũng có cái giá trị tương đương, và thậm chí là nó còn hơn là cái cuộc sống hiện thực. Tôi đưa một ví dụ. Ví dụ này là có thật. Có một anh họa sĩ nó nổi tiếng, đi ngang qua miền Viễn Tây ở Cali, thì thấy một con bò rất là đẹp. Thì anh ta mới nghĩ là thôi ước gì mình vẽ cái hình con bò này. Bởi vì con bò này nó con bê con mà, con mắt của nó đẹp quá đi, nó dễ thương quá. Cho nên anh họa sĩ này mới vô xin phép ông chủ, nói ông cho tôi vẽ con bò của ông được không. Thì ông chủ nói thì được, ông cứ vẽ đi, con bò có gì đâu, ông muốn vẽ gì ông vẽ chứ. Con bò của tôi mới có giá chứ, còn con bò thiệt mới có giá chứ, ông vẽ thì đâu có bao nhiêu đâu. Thì ông cho ông họa sĩ ngồi vẽ con bò. Sau khi mà vẽ xong rồi đó, ông ta mới đem con bò về New York, và trong một cái kỳ triển lãm ông ta đem ra bán. Bán thì bức tranh con bò đó bán được $1,000. Thì một năm sau ông ta đi qua Cali lại gặp ông này, là nói mới kể lại là kỳ trước năm ngoái mà tôi xin vẽ con bò của ông á, rồi tôi bán được bức tranh $1,000. Thì ông chủ ông mới la lên, giá mà con bò thiệt của tôi bán được 200 tôi cũng bán. Trong khi con bò giả đó mà bán được 1,000, còn con bò thiệt bán chưa tới 200. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy đó, là cái những cái gì cơ cấu của đời sống tâm thức của mình rất quan trọng, chứ không phải là thế giới vật chất không đâu. Tôi xin nói rõ một điều là tất cả các anh chị có hạnh phúc hay là khổ đau hay không là tùy thuộc vào đời sống tâm thức của mình, chứ không nhất thiết là tùy thuộc vào chén cơm manh áo đâu. Cho nên trong triết học hiện sinh của Pháp, nếu như các vị nào nghiên cứu về triết học Tây Phương á, mình có gặp một cái thành ngữ rất là nổi tiếng, đó là valeur en soi và valeur pour soi. Tức là mỗi thứ nó đều có hai giá trị. Giá trị chính nó giống như là con bò vậy đó. Tự thân con bò nó có một cái giá trị của nó, kêu gọi là cái valeur en soi. Rồi một giá trị khác nữa gọi là valeur pour soi, tức là giá trị mà con người áp đặt lên cho con bò, giống như là bức tranh của ông họa sĩ vậy. Cho nên mọi cái trên cuộc đời này nó đều có cái lý do của nó. Bây giờ quay trở lại vấn đề, tôi xin nhắc lại, hành uẩn là gì? Là hành uẩn đó chính là nguyên tắc vận hành của cuộc sống. Xin đại chúng nhớ cho rõ, hành uẩn là gì? Đó chính là nguyên tắc vận hành của cuộc sống con người. Và trong Phật giáo, hành uẩn được Đức Phật dạy rất là rõ thông qua 51 món tâm sở, 51 thứ tâm sở. Chắc chắn là đại chúng sẽ hơi mệt mỏi khi mà đối diện với những danh từ này, nhưng mà yên tâm, khi mà chúng tôi giải thích thì các vị sẽ biết nó là cái gì. Trong Phật giáo, Đức Phật dạy hành á, có 6 chỗ, đó là hành của mắt, của tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và hành được Đức Phật chia ra làm 51 thứ. Thật ra Đức Phật Ngài dạy rất là đơn giản, hành của mắt, của tai, của lưỡi, của thân và ý thôi. Còn chia ra 51 thứ tâm này là trong duy thức học. Nhưng mà những cái chia này, phân chia này, nó không có sai với lại kinh điển của Phật. Nhưng mà Đức Phật nói đơn giản, hành là gì? Đó là 6 chỗ của tư gì? 6 chỗ tư hay 6 chỗ tạo tác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bây giờ ngang đây tôi xin ngừng đây, xin hỏi đại chúng một câu này. Tại sao Phật giáo á nói một chập rồi cái gì cũng tới mắt với tai với mũi với lưỡi với thân? Mình học cho học lung tung lang tang rồi rốt cuộc cũng đi chỗ lại là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ. Mắt tai mũi lưỡi gọi là lục căn và lục lục trần. Tại sao vậy? Triết lý cao siêu mà nói gặp cũng mắc ba mũi lưỡi. Tại sao? Xin quý vị lưu ý cho một thấy một điều này. Kỳ trước ông Bậc Nghiêm đã đề nghị tôi là xin thầy được tới sang năm thầy giảng cho đề tài gọi là nhân sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo. Thì nghe cái tên thì thấy dễ sợ quá hả? Nhân sinh quan và vũ trụ quan. Nhưng mà Phật giáo tôi nói một điều thế này. Tất cả thế giới này, tất cả những cái ảnh tượng, những cái kinh nghiệm mà chúng ta đã trải qua, có cái gì không phát sinh từ mắt và đối tượng của nó không? Có cái gì không phát sinh từ tai và tiếng nghe? Tất cả cái hình ảnh trên cuộc đời này, đẹp, xấu, vui, buồn, thích hay là không thích, đều nằm ở chỗ con mắt và cái đối tượng của nó. Cho nên thế giới của bạn như thế nào là tùy thuộc vào cái nhìn của bạn. Thế giới của bạn đẹp hay xấu là tùy thuộc vào cái nhìn của chính mình. Hay là nói khác hơn là con mắt của chính mình. Mà con mắt là gì? Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Mấy bà cụ biết hết. Mấy ông bà cụ già là biết rõ điều đó lắm. Con mắt là cửa sổ tâm hồn. Chỉ cần dòm, nháy mắt một chút là biết muốn nói gì rồi. À. Cho nên xin nhắc rõ, cái triết học Phật giáo, nó thực tế ở cái chỗ là nó xây dựng ngay trên bản thân của mỗi con người. Xây dựng ngay trên cái nhìn của mỗi con người. Mà lúc giảng 12 nhân duyên, tôi có trình bày đó là gì Đức Phật gọi là thập nhị xứ. Thập nhị xứ có nghĩa là 6 căn và 6 trần. Nếu con mắt mình không nhìn vào một đối tượng nào đó, hoặc là không có một đối tượng trước mặt mình, thì cái ảnh tượng, cái kinh nghiệm đó có hay là không? Không bao giờ. Tôi xin hỏi ví dụ như đây là một cái chai nước này. Nếu như đại chúng không thấy nó, thì làm sao mình có cái suy nghĩ, cái cảm nhận, cái kinh nghiệm về chai nước? Bây giờ đưa chai nước ra mình thấy nó, thì cái chai nước này là đối tượng của con mắt. Có con mắt nghĩa là gọi là nhãn căn, có cái bình nước là cái đối tượng của mắt, và cộng với ý thức thì lúc bấy giờ mới có một cái kinh nghiệm ở chai nước này là nước trong, chai nước là nước uống, nó bao nhiêu, nó to, nó nhỏ, nó lớn, nó bé, vân vân và vân vân. Thì phải có con mắt và cái đối tượng của nó cộng với lại thức. Thì đó là nguyên tắc nhân sinh quan Phật giáo là như thế. Vũ trụ quan Phật giáo cũng là như thế. Nhìn cho cùng cũng chính là con mắt của mình thôi. Nói tóm lại thì cuộc đời này vui hay buồn, vinh hay nhục, quan điểm như thế nào đều tùy thuộc vào cái nhìn của mỗi con người. Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy như thế này. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Đối với ý nhiễm ô, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau, như bánh xe lăn theo dấu chân của con vật. Đối với ý thanh tịnh, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Xin đại chúng nghe lại. Ý dẫn đầu các pháp, ý tức là cái tâm của mình. Dẫn đầu các pháp có nghĩa là tất cả những thế giới sự vật hiện tượng trên thế gian này đều từ ý mà ra. Ý làm chủ tạo tác, từ cái ý thức của mình suy nghĩ, nó làm chủ. Ý thức của mình giống như là một ông kiến trúc sư vậy đó. Ông vẽ lên đủ loại mô hình nhà cửa trên cuộc đời này. Hay là những cái mẫu mã áo quần mà mình mặc á, là từ cái người thiết kế tự suy gẫm kiểu này kiểu kia rồi làm đủ kiểu hết. Thì cái đó gọi là cái ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Nhưng xin nhớ rõ, đối với ý nhiễm ô, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau, như bánh xe lăn theo chân con vật. Đối với ý thanh tịnh, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Thì đó chính là cái nền tảng để chúng ta bắt đầu đi vào học về cái chức năng của hành uẩn. Bây giờ đại chúng có thể hiểu rõ hành uẩn là gì chưa? Đại khái thôi, chứ còn chưa đi ra. Nếu có thắc mắc gì thì tôi cũng xin cuối giờ được trả lời. Thì xin nhắc lại, hành hành uẩn có nghĩa hai nghĩa, thứ nhất là thiên lưu, thứ hai là tạo tác. Hành uẩn còn gọi là nghiệp, còn gọi là tác ý, còn định nghĩa là tư sở tác, tiếng Phạn gọi là chetana, tức là một cái động lực tâm lý hay là một cái nền tảng để tạo thành nghiệp báo, nghiệp của mỗi con người thì gọi là hành. Trước hết tôi xin nói về hành được chia làm 51 loại. Trong Phật giáo được chia thành 51 loại. Đó là gì? Năm tâm sở biến hành. Bây giờ các vị theo dõi thì theo dõi nhưng mà đừng có bận tâm, lát nữa tôi sẽ giải thích. Năm tâm sở bị cảnh, 11 thiện tâm sở, 6 tâm căn bản phiền não, 20 tâm trì phiền não và 4 tâm bất định. Đó là 51 thứ. Xin nhắc lại, năm tâm sở biến hành, năm tâm sở bị cảnh, 11 thiện tâm sở, 6 tâm căn bản phiền não, 20 tâm tùy phiền não và 4 tâm bất định. Cái này kỳ trước trong bài giảng 12 nhân duyên tôi có giảng sơ qua một số cái, tuy nhiên chưa hết. Nhưng mà đại chúng xin nói rõ là đừng có lo. Đọc vào những cái danh từ thì nó khó hiểu quá, là bởi vì đây là chữ Nho không à. Năm tâm sở biến hành là cái gì? Mình đâu có biết được. Nhưng mà chúng tôi sẽ giải thích, xin đừng bận tâm về cái danh từ. Tôi xin nhắc lại là khi quá trình theo dõi, cái gì mà mình nghe được, hiểu được, hợp lý thì mình ráng mình nhớ để mình thực tập. Còn cái gì mà thấy nó khó hiểu quá thì quên đi cho khỏe, để sau này có dịp nghe băng lại. Đừng có ráng chọc buồn ngủ hết cũng khổ cho tôi nữa. Bây giờ xin nói trước là năm tâm sở biến hành. Biến hành là gì? Biến hành có nghĩa là nó bao trùm và có mặt ở mọi lúc mọi nơi. Xin nhắc lại, biến hành, biến cũng là bao quát, bao trùm ở mọi lúc mọi nơi. Biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết thời, biến nhất thiết pháp. Chỗ nào cũng có nó, đi đâu cũng có nó, thì gọi là biến hành. Biến hành thì trong duy thức dạy về gọi là năm cái tâm sở biến hành, có nghĩa là năm cái chức năng đặc biệt của tâm mà nó ở chỗ nào cũng có, ở đâu cũng có, mà không có nó thì con người không thể hoạt động được. Năm cái chức năng đặc biệt của tâm. Năm cái chức năng đặc biệt của tâm, thứ nhất đó là xúc, thứ hai là tác ý, thứ ba là thọ, thứ tư là tưởng, và thứ năm là tư. Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, gọi là năm tâm sở biến hành. Xúc là gì? Là va chạm, là gặp nhau, gọi là xúc. Ví dụ như hôm nay mình đến đây, mình gặp ông ba, bà bảy gì đó, người thân của mình, thì mới gặp một cái thì gọi là xúc. Rồi sau khi xúc rồi, cái tác ý, ôi cha anh ba, hồi đó mười mấy năm trước mình thấy anh còn trẻ, bây giờ sao thấy anh già rồi anh ba. Đó, thì cái đó gọi là tác ý. Rồi bắt đầu anh ba mà anh gặp anh cười, anh vui vẻ, không nói gì. Anh nói sao mày thiếu nợ tao lâu quá mày im luôn á. Thì lúc bây giờ mình lại sinh một cái cảm thọ, thằng cha này dễ dai, thằng cha này dễ ghét, là cha này dễ thương. Rồi xúc, tác ý, thọ. Rồi bắt đầu với tưởng tức là cái tri giác phân biệt. Phân biệt là người này mình thương, hay người này đáng yêu, hay người này đáng ghét, hay người này là thuộc cái dạng gì, gọi là tưởng. Và cuối cùng là tư, là đưa đến một quyết định. Tư là đưa đến một quyết định. Có nên nói chuyện với ông này nữa không? Hay là lánh, bỏ đi chỗ khác? Thì cái chuyện đó gọi là năm tâm sở biến hành. Bất kỳ lúc nào ở đâu mình cũng mang năm tâm sở biến hành. Bây giờ tôi xin hỏi như đại chúng, hồi xưa khi mà các vị còn trẻ đó, các vị trước khi mà lấy vợ mình á, mình phải gặp cái người yêu của mình, thì lúc bây giờ mình xúc trước cái đã, rồi mình phải tác ý cái người này đẹp hay xấu. Đẹp hay xấu, rồi lúc đó mình mới có cái cảm thọ. Có cảm thọ rồi khi đó với tưởng là cái, giữ cái hình ảnh của họ trong tâm thức của mình. rồi vì đó quyết định là có cưới hay không chứ. Chứ đâu có ai mà gặp cái là cưới, cưới liền. Thì cái đó là cái nguyên tắc vận hành. Hay là mình đi chợ, các đại chúng đi chợ mình đi mua một món hàng, thì trước hết đi tìm qua thử là tìm mà không ra thì mình phải tới mình gặp mình hỏi where can I find it chứ, tìm nó ở đâu. Rồi tìm ra món hàng rồi gọi là xúc, thì bắt đầu tác ý là suy nghĩ thì cái món hàng này cầm dở qua dở lại coi tới coi lui, rồi viết cảm thọ. Nó với từ cái tác ý với sinh ra cảm thọ với tưởng và tới tư, thì tư ở đây là một quyết định. Tư trong duy thức dạy gồm có ba tư. Thứ nhất là thẩm tư lự, thứ hai là quyết định tư, và thứ ba là phát động tư. Tôi xin đưa ra một ví dụ để đại chúng dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ chiều hôm nay mình đi tới trường McGavin để mình nghe thuyết pháp. Bây giờ ai mà biết đường rồi thì chạy cái vèo đó là tới. Nhưng mà nếu chưa biết đường á thì phải tới ngay ngã tư rồi đó, phải đứng lại gọi là thẩm lự tư. Đứng lại ngay giữa ngã tư đường coi thử là quẹo phải hay là quẹo trái. Rồi khi mà đã xác định rồi đó, muốn vô trường McGavin thì phải quẹo quẹo trái á, thì lúc đó mình mới có một cái gọi là quyết định tư. Quyết định. Mà khi đã quyết định là quẹo trái là sẽ vô trường McGavin, thì lúc bây giờ cái chân mình phải đạp ra, thì lúc đó gọi là gì? Là phát động tư. Thì phải có ba yếu tố đó. Thứ nhất là suy nghĩ cái đã, thứ hai là quyết định, và thứ ba là hành động. Thì đó gọi là tư là như vậy. À, bây giờ đại chúng hiểu thêm một cái nghiệp là gì? Nghiệp là một cái hành động mà volitional action hay là intentional action. Thì trong ba cái đó nó đòi hỏi thứ nhất là phải có suy nghĩ, thứ hai là quyết định, thứ ba là hành động. Ba cái đó cộng gọi lại mới gọi là làm nghiệp. Chứ còn mình nói nghiệp mà mình không có nắm chắc như vậy đó, thì không biết cái nghiệp của ai, mình tưởng là cái nghiệp của mình nữa. Cho nên trong một gia đình, ví dụ như con cháu mình nó làm những cái điều tai họa, rồi tự nhiên mình nói con của mình nó làm vậy cho mình cũng khổ lây. Nhưng mình phải phân biệt cho rõ cái nghiệp, cái ngọn nguồn của nó nằm ở đâu. Nếu mà chưa thấy được sự thật thì không bao giờ giải quyết được. Lát nữa tôi sẽ trình bày thêm. Bây giờ xin đại chúng nhớ rõ, tức là xúc, tác ý, thọ, tưởng và tư, đó là năm tâm sở biến hành. Nó có mặt gọi là biến nhất thiết thời, biến nhất thiết xứ, biến nhất thiết pháp, ở chỗ nào cũng có nó. Thì đây là cái gọi là trong Phật giáo dạy chúng ta về cái nguyên tắc vận hành của đời sống tâm thức. Trước hết đó là năm tâm sở biến hành. Tại sao mình thì già rồi, bây giờ mình đến đây thầy nói cái gì dễ hiểu, hay là tụng kinh niệm Phật gì đó cho nó dễ, chứ học mấy này khó quá à. Nhưng mà cái này là nền tảng. Bây giờ mà chưa học mai mốt lên cực lạc cũng phải học à. Lên trên đó cũng phải học. Và phải học để làm gì? Và tu là phải học thôi. Mà Phật giáo mình nó đặc biệt là chú trọng đến cái trí tuệ. Cái trí tuệ nó là sự thật. Nó phải nhìn đúng sự thật. Cho nên xin đại chúng là đừng nghĩ là mình già rồi học mấy cái này chi. Không phải. Đây là mình đang bồi dưỡng về trí tuệ. Mà trí tuệ Đức Phật gọi là duy tuệ thị nghiệp. Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp thực thụ thôi. Mà mốt mấy anh chị đi là cà rá dây chuyền rồi là phải gỡ để lại hết rồi. Đâu có ai cho đem đi. Không ai cho đem đi hết. Cái mà có thể mình đem đi được hai cái. Thứ nhất là cái nghiệp. Thứ hai là cái tư lương. Tư lương là gì? Là cái mà mình học được trong cuộc sống. Cái trí tuệ của mình. Thôi thì chút xíu nữa mình nói tiếp ha. Bây giờ nghỉ chút nào.